Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, biến khởi vội vàng. Sự thật chứng minh, Tào Thừa lấy được tuyến báo có lẽ hay là rất chuẩn xác. Nhìn ra được, gấu chó mấy người bọn hắn xác thực là đang đợi người. Thỉnh thoảng hội hướng về cửa ra vào nhìn quanh thoáng một tí. Ánh mắt ngẫu nhiên cũng sẽ ở khách nhân khác trên mặt xẹt qua. Bất quá tựa hồ cũng không có đối với vài tên tập độc cảnh đặc biệt chú ý. Những cái thứ này là lưu manh xuất thân. Hơn một năm trước giờ mới bắt đầu đổi nghề. Trước kia là đồn công an khách quen. Cùng cấm độc đại đội cảnh sát lại còn không có như thế nào đã từng quen biết. Lại qua ước chừng 2 chừng 10 phút đồng hồ. Bọn hắn phải đợi khách nhân rốt cục xuất hiện. Cửa hộp đêm, đi tới 3 cái nam tử trẻ tuổi. Dẫn đầu chính là cái kia. Vóc dáng thấp bé, diện mục ngăm đen. Cái kia quần áo cách ăn mặc. Thấy thế nào như thế nào đất. Hết lần này tới lần khác vẫn còn trên sống mũi khung một bộ mắt kiếng gọng vàng. Dưới hàm giữ lại nhất bộ râu mép. Nhìn thấy 3 người này. A Hùng cùng Tào Thừa bọn hắn đều thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút. Là hắn ư Tang Bang, Tào Thừa hạ thấp giọng hỏi. 3 năm trước đây lần kia bắt hành động, Tào Thừa cũng là tham gia, nhưng không có cùng Tang Bang mặt đối mặt đã từng quen biết. Chính thức cùng Tang Bang mặt đối mặt bái kiến là Lão Nhiễm. Lão Nhiễm nhìn tận mắt cái kia phối hợp phòng ngự đội viên bị Tang Bang chọc đảo. Đừng nhìn Tang Bang vừa đen vừa gầy, dao găm lại khiến cho tạc trượt, một đao đâm ra, cái kia phối hợp phòng ngự đội viên thậm chí ngay phản ứng thời gian đều không có. Trực tiếp gục, hiện tại, Tào Thừa tự nhiên là muốn Lão Nhiễm xác định thoáng một tí. Cái này đeo mắt kiếng giữ lại ria mép ra hỏa, đến cùng phải hay không bọn hắn phải đợi Tang Bang, Lão Nhiễm 2 hàng lông mày nhíu chặt. Gắt gao nhìn thẳng cái kia mang mắt kiếng gọng vàng ra hỏa. Một mực đều không có gì tỏ vẻ. Cũng không gật đầu cũng không lắc đầu hắn cũng không có biện pháp xác định. Dư Văn Nghiễm rất thanh sở địa nhớ rõ. 3 năm trước đây hắn bái kiến chính là cái kia Tang Bang. Phải không đeo mắt kiếng. Cũng không có xúc tròm râu. Trơn bóng một cái mặt đen. 2 mắt hãm sâu. Đây là Tang Bang lớn nhất bộ mặt đặc thù, mà hiện tại, cái này đặc thù vừa vặn bị mắt kiếng gọng vàng ngăn cản. Kính mắt cùng chòm râu, cũng có thể cực cải biến lớn một người bên ngoài đặc thù. Thậm chí lại để cho rất thuộc người đối diện không nhận thức. Huống chi 3 năm trước đây, Dư Văn Nghiễm cũng chỉ cùng Tang Bang đánh qua một lần quan hệ. Bất quá mắt kiếng gọng vàng bọn hắn xác thực là hướng về A Hùng bàn kia đi qua rồi. Hơn nữa ngay tại A Hùng bọn người đứng trước mặt ở. Bắt đầu nói chuyện với nhau. Rất nhanh, A Hùng tựu cười lên ha hả. Mở ra 2 tay, cùng mắt kiếng gọng vàng đến cái gấu ôm. A Hùng tại người phương Nam bên trong xem như cái đầu tương đối cao lớn. Mắt kiếng gọng vàng vóc dáng thấp bé. 2 người ôm cùng một chỗ, nhìn về phía trên có chút buồn cười. Quế tỷ, quế tỷ, A Hùng khách khí mà đem mắt kiếng gọng vàng 3 người lại để cho tiến sofa ở phía trong. Ngồi xuống, liền là dương giọng kêu to. Quế tỷ là hộp đêm mụ mụ Tang. Cái kia vụng trộm bĩu môi mắng qua Tào Thừa, nghèo kiết xác, phụ nữ trung niên. Vừa nghe đến A Hùng triệu hoán. Lập tức giấy rùa cũng không thon thả tráng kiện vòng eo. Mông lớn hất lên, hấp tấp mà đã chạy tới. Hùng ca, có cái gì phân phó, đi vào A Hùng trước mặt. Quế tỉ mặt mày hớn hở, một chồng thanh âm hỏi. Luận niên kỳ, Quế tỉ không sai biệt lắm có thể đương làm A Hùng mẹ rồi. Lại mở miệng một tiếng Hùng ca, gọi đắc cái kia thân mật. Lại nói tiếp, quân đình hộp đêm cũng là tại Hùng ca, trên địa bàn. Mặc dù có Thiệu Thái Bình bao phủ, nếu không cùng cái này mấy cái tay anh chị đầu sỏ làm tốt quan hệ, đó cũng là nửa bước khó đi. Người ta không có ý tứ nện Thiệu Thái Bình tràng diện, nhưng mụ mụ tang cùng tiểu thư của nàng đám bọn họ luôn phải ra khỏi cửa. Nói không chừng đi ở trên đường cái đã bị người không hiểu thấu từ sau bên cạnh một cước gạt ngã. Rồi, chờ ngươi dầm gì đứng lên, đạp người của ngươi đã sớm bóng dáng không thấy. Nhiều như vậy đạp vài lần, ngươi còn dám đợi xuống dưới, huống chi Hùng ca bọn hắn sớm đã không phải ngày xưa Ngô Hạc A Mông. Bé bắp chuối, không phải chỉ biết đánh nhau nháo sự thu phí bảo hộ tên côn đồ, mà là một cái run lên, eo uốn bạc triệu, nghiễm nhiên kim chủ, đúng vậy thủ, nhất tràng diện ở phía trong mụ mụ tang cùng các tiểu thư hoan nghênh hào khách. Thấy không, Hùng ca đến khách quý, tranh thủ thời gian, đem người tại đây xinh đẹp nhất tiểu muội tử đều kêu đến. Nhanh lên nhanh lên, Hùng ca vung tay lên, hào khí vạn trượng, ai ai, tốt tốt. Không biết mấy vị này khách quý xưng hô như thế nào, Quế tỷ bề bộn gật đầu không ngừng đồng ý. Cười đến hai con mắt đều mị phùng, ánh mắt không ở tại vài tên mới tới khách nhân trên mặt quét tới quét lui. Gọi đại ca thì tốt rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì, Hùng ca trừng mắt, cả giận nói, hảo hảo, đại ca, Hùng ca lược chờ một chút, ta lập tức gọi tiểu muội tới. Quế tỷ lệ càng hoảng sợ, vội vàng bái, vội vã xoay người chạy. Nàng đúng vậy biết rõ A Hùng bọn hắn hôm nay đang làm cái gì sinh ý. Mới tới vị đại ca kia, đừng nhìn vóc dáng thấp bé, hắn mạo xấu xí, trên người lộ ra cái kia cổ sát khí, lại làm cho người tốt không thoải mái. Quế tỷ cũng trên giang hồ lăn qua lăn lại nhiều năm, có thể nói duyệt vô số người, người nào có thể dẫn đến, người nào không thể dẫn đến. Trên cơ bản liếc có thể nhìn ra, Quế tỷ động tác tương đương lưu loát, rất nhanh tựu dẫn vài tên đậm đặc trang tươi đẹp bôi tiểu thư. Điên nhi mà một đường tiểu đã chạy tới, đám người thấy Quế tỷ cái này ân cần nhiệt tình, đều có điểm tò mò hướng sân tử trung gian nhìn quanh. Muốn xem. Đến cái gì khó lường nhân vật. Bất quá mọi người tại nhìn thấy mắt kiếng gọng vàng về sau, tự nhiên đều rất thất vọng rồi. Cứ như vậy, như thế nào đều không giống như là đại nhân vật nào. Đoàn người rất nhanh tựu không có hứng thú chú ý bên này. Ca, tuyển hai cái. A Hùng cười ha hả mà đối với mắt kiếng gọng vàng nói ra. Ý rất nhanh, một điểm hữu dụng nội dung đều không lộ ra đi ra. Mắt kiếng gọng vàng cũng không khách khí, lúc này tự tuyển hai cái tiểu thư tiếp khách, đi theo hắn vào hai gã khác nam tử, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đối với đứng trước mặt lấy tiểu thư một chút hứng thú đều không có. Người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra được, đây là hai gã bảo tiêu. Nhìn về phía trên ngược lại tương đương tận chức tận trách. Về phần chân thật bổn sự rốt cuộc như thế nào, vậy thì không được biết rồi. Đến, ca, như vậy lão xa tới, khổ cực, đêm nay thượng chơi thống khoái. A Hùng mười phần nhiệt tình, giơ lên sâu sắc bia chén, hét lớn nói ra, mắt kiếng gọng vàng cũng cười ha hả cùng hắn chạm cốc. Trong lúc nhất thời, hào khí tương đương nhiệt liệt. Cùng lúc đó, tàu thừa bên kia hào khí nhưng lại càng ngày càng khẩn trương. Tàu đội, có lẽ hay là hướng trong đội báo cáo, lão nhiễm lần nữa đề nghị. Tuy nhiên bây giờ còn không có biện pháp xác nhận mắt kiếng gọng vàng có phải là tang bang, nhưng tình huống rõ ràng đã muốn vượt ra khỏi bốn người bọn họ người khống chế năng lực bên ngoài. Bằng trực giác, lão nhiễm cảm thấy cái kia mang mắt kiếng gọng vàng ra hỏa chính là tang bang. Tào thừa trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lão nhiễm, chúng ta cùng đi, xác nhận thoáng một tí, nhìn xem người kia đến cùng phải hay không tang bang. Ngươi xem, hắn đã đem kính mắt lấy xuống, lão nhiễm trông đi qua, người kia quả nhiên đem mắt kiếng gọng vàng lấy xuống đặt ở trên mặt bàn. Nhưng cách đắc xa như vậy, hộp đêm ngọn đèn lại không rõ sáng. Có lẽ hay là thấy không rất rõ ràng. Cái này cũng không thể nhận lầm rồi. Một khi quyết định bắt, nếu chảo sai rồi người, vậy thì đánh rắn động cỏ. Nếu như xác định người kia chính là Tang Bang, chúng ta lập tức liền hướng trong cục báo cáo, thỉnh trong cục phái người trợ giúp. Tào Thừa lại tăng thêm một câu, tung tính toán như thế, hắn cũng không hề không đề cập tới hướng đại đội báo cáo. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, ta một người đi qua là được rồi. Lão Nhiễm nghĩ nghĩ, mới rốt cục gật gật đầu, nói ra, không được, chúng ta cùng đi. Tào Thừa kiên trì ý kiến của mình, một người đi qua quá nguy hiểm, vạn nhất phát sinh cái gì đột biến, những người khác cách xa nhau quá xa, căn bản là không kịp trợ giúp. Cái kia tốt, Lão Nhiễm cũng đồng ý. Hai người đứng dậy, một trước một sau, hướng bên kia đi qua. Không có người để ý. Trong câu lạc bộ đêm, những khách nhân đi tới đi lui rất bình thường. Nhìn về phía trên, hai người cũng không phải nhằm vào ai, mà là đi về hướng đối diện buồng vệ sinh. Ngoài ý muốn luôn tại trong lúc lơ đãng phát sinh, hai người rất tùy ý mà theo A Hùng bọn hắn cái kia một bàn trải qua. Tào Thừa cùng Lão Nghiễm ánh mắt đều giống như rất tùy ý mà đã rơi vào mắt kiếng gọng vàng trên mặt. Là hắn, Lão Nhiễm trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng, chính là người này, đã muốn lấy xuống kính mắt thấp người nam tử. Hai mắt hãm sâu, đúng vậy, Lão Nhiễm trong đầu đối với Tang Bang ấn tượng khắc sâu nhất đặc thù trí nhớ. Hơn nữa, người này cái kia sói đồng dạng tàn nhẫn thị huyết ánh mắt, cũng cùng Lão Nhiễm trong trí nhớ giống như đúc. Cứ việc 3 năm trước đây Tang Bang cầm trơn bóng, trước mắt người này giữ lại nhất bộ đen nhánh râu mép, Lão Nhiễm vẫn có 7-8 phần nắm chắc, nhưng để xác định người này chính là Tang Bang, mục tiêu đã muốn xác nhận, lập tức có thể hướng trong cục báo cáo, thỉnh cầu trợ giúp. Lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho hỗn đản này chạy nữa. Đột biến đúng lúc này phát sinh, nhìn về phía trên đối với bọn họ không thèm để ý chút nào, Tang Bang bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng khô vàng hàm răng, đồng thời, bạch quang lóe lên, không tốt, Lão Nhiễm trong nội tâm kêu to một tiếng. Trong lúc này, Tào Thừa đã muốn đi qua, bên cạnh lưng vị trí đối với Tang Bang, như vậy vị trí là khó khăn nhất phòng vệ. Mặc kệ lúc nào, đều muốn hết mọi biện pháp công kích địch nhân cánh. Đây là binh pháp thưởng thức, đả kích quân địch cánh, rất dễ dàng hình thành bẻ gãy nghiền nát loại phá hủy ưu thế. Đạo lý này dùng tại từng binh sĩ cận thân chém giết phía trên cũng đồng dạng hữu hiệu. Tử cớm, còn dám theo dõi lão tử, đi tìm chết đi, Tang Bang một tiếng chu lên. Bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi một nhảy dựng lên, trong tay sáng như tuyết dao găm, bỗng nhiên hướng Tào Thừa bên cạnh lưng mãnh liệt chọc đi qua. 3 năm trước đây, Tào Thừa chưa từng gặp qua Tang Bang chính diện, không có nghĩa là lấy Tang Bang cũng không biết hắn. Trên thực tế, Tang Bang chỉ nhớ tương đương kinh người, cơ hồ có thể đã gặp qua là không quên được. Có thể tại phong ba quỷ dị thuốc phiện giao dịch chung, trổ hết tài năng, ra hòa. Mỗi người đều có chính mình tuyệt chiêu đặc biệt. Nếu không nghe lời, đã sớm chết vảnh lên vảnh lên. Chẳng lẽ ma túy còn có thể với ngươi giảng ôn lương cung kiệm lại để cho Tang Bang chẳng những trí nhớ kinh người, xuất đao tốc độ cũng sắp đắc kinh người. Góc độ cực kỳ xảo trá. Không chỉ nói Tào Thừa hào không phòng bị, cho dù toàn bộ tinh thần đề phòng, đối với cái này mãnh liệt đâm tới một đao, cũng không phải dễ dàng như vậy né tránh chống đỡ. Chú ý, mắt thấy đao phong sau một khắc muốn đâm vào Tào Thừa sườn trong lúc đó. Lão Nhiễm hét lớn một tiếng, mãnh liệt về phía trước, bổ nhào về phía trước, đẩy ra Tào Thừa, lập tức một tiếng kêu đau đớn, sáng như tuyết đao phong, đâm vào lão Nhiễm dưới xương sườn. Lão Nhiễm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân tinh lực phảng phất đều theo đao phong rút đi mà phía sau tiếp trước mà theo cùng lúc. Trong vết thương phún dũng ra, cả người thoáng cái tựu mềm liệt xuống dưới. Lần này biến khởi khoảng khắc, cơ hồ tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Kể cả A Hùng bọn người ở tại trong, đều có điểm mộng vòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.